Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, người phụ nữ kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Húc ca, vừa nãy chúng ta có chút nói ngoa, nhưng chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp một tay khai đảo. Trước còn nói được rất có lòng tin Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe nói thất tình người dĩ nhiên. Là Cát Đông Húc cấp 3 bạn bè, dọa phải cẩn thận can đều nhảy loạn, cuống quýt bổ sung nói, đùa giỡn, Húc ca thân phận gì, toàn bộ nước Hoa có mấy người có thể xứng đáng Húc ca đồng đảng xưng hô. Các nàng hai cũng là dính tưởng Lệ Lệ ánh sáng, mới cùng Húc ca bấu víu quan hệ, mới ở thế giới giải trí có điểm nho nhỏ tiếng tăm. Để Húc ca bạn bè di tình biệt luyến các nàng, lời này cũng nói được quá tự cao tự đại. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái tên này chính là một hoa tâm cây củ cải lớn. Nhìn thấy mỹ nữ liền hai mắt sáng lên, phòng trừng cũng chỉ là nhất thời bị người quan tâm tình không tốt. Nhìn thấy các ngươi phòng trừng tâm tình cũng là lập tức thay đổi tốt hơn. Cát Đông Húc gặp hai người dáng dấp sốt sắng, không khỏi nở nụ cười. Có thật không Húc ca? Chúng ta đúng là mỹ nữ sao? Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy lập tức quay về Cát Đông Húc dùng sức vứt mị nhãn phóng điện. Đừng làm loạn phóng điện a! Bạn gái của ta an vị ở bên cạnh. Hơn nữa ta còn đang lái xe đây. Đây chính là độ cao chuyện nguy hiểm. Cát Đông Húc cười nói. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết còn có Tưởng Lệ Lệ nghe vậy đều khanh khách, cười thành một đoàn. Mang theo đặc thù quân nhãn Audi màu đen ở dưới màn rêm kinh thành thông suốt. Rất nhanh là đến Đỗ Nhất Phàm nói quán rượu kia. Đây là một nhà trang hoàng được vừa nhỏ chi phí lại rất có chút tiền vệ mùi vị quán bar. Trong quán rượu không ít người, có bản quốc người cũng không có thiếu người nước ngoài. Có vui đội ở trên đài trình diễn miễn phí hát. Hát là hắc báo ban nhạc Don't Break Me Teos. Tuy rằng hát không ra đậu duy cái kia loại mùi vị. Bất quá nhưng vừa đúng địa xúc động trình nhạc hạo lúc này tâm tình. Bắt hắn cho nghe được hung hăng hướng về đổ vô miệng rượu. Đỗ Nhất Phàm khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Cát Đông Húc nắm Tưởng Lệ Lệ tay. Bên cạnh còn đi kèm Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai vị mỹ nữ. Vừa đi vào quán bar liền hấp dẫn không ít nhãn cầu. Ở một cái sát cửa sổ, mặt đối với diễn nghệ đài hàng ghế dài một vị trẻ tuổi hướng quán bar lối vào bĩu môi. Ngồi đối diện tại hắn đối diện đang ôm Khâu Tử Vi trên dưới lục lọi Trần Kiện Hâm nói. DXXCM, tiểu tử kia rất phách lối. Một người dĩ nhiên mang ba cái mỹ nữ. Trần Kiện Hâm nghe vậy xoay đầu hướng phía sau nhìn lại. Không khỏi hai mắt hơi sáng ngời. Nhếch miệng lên một vệt cười khẩy nói. Còn thật thật không tệ. Đặc biệt là cái kia mặc áo đỏ dùng. Vóc người rất có mùi vị. Chí ít hẳn là đê che chở chén đi. Miệng nó, Hâm ca, lưu quá dương uống qua dương mực nước quả nhiên chính là lợi hại. Này đại mùa đông quần áo mặc như vậy nhiều, người cũng có thể thấy nha. Đối diện người trẻ tuổi hướng về Trần Kiện Hâm thụ hạ ngón tay cái. Một mặt cười dâm đãng, hì hì, Hâm ca khẳng định ở Melbourne tự tay đo lường quá không ít dương sữa. Đúng không đối với Hâm ca? Người trẻ tuổi bên người nữ tử yêu diễm hướng về Trần Kiện Hâm liếc mắt đưa tình. Dương sữa nào có quốc sản hay lắm. Trần Kiện Hâm sắc mị mị địa cười. Sau đó đem đầu chôn vào Khâu Tử Vi bộ ngực. Qua lại địa ma thẳng hai lần. Đem Khâu Tử Vi cho làm phiền được giơ nắm tay lên liên tục đánh vai hắn đầu điệu tiếng nói. Hâm ca, người thật là hư nha. Khà khà, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu a. Trần Kiện Hâm giơ lên đầu một mặt cười xấu xa nói. Đúng rồi Hâm ca, ngươi không phải nói có Australia bằng hữu tới được sao? Thế nào còn chưa tới đây? Không sẽ là lạc đường chứ? Khâu Tử Vi xinh đẹp, con người quyến rũ nhìn Trần Kiện Hâm một chút. Sau đó hỏi, mắt bên trong lộ ra một vệt cực nóng đến. Kha kha, nói tới Australia bằng hữu. Hâm ca, cái kia Đại Tây cũng thật là đúng giờ a. Nếu có thể để ta lần trước, chết sớm một năm ta đều nguyện ý. Ngồi ở Trần Kiện Hâm đối diện người trẻ tuổi một mặt sắc mị mị. Nói, Trần Kiện Hâm nghe vậy trong đầu không khỏi hiện lên ở trước hai ngày tại hội sở bên trong thấy. Cùng phụ thân hắn cùng nhau nói chuyện hợp tác hạng mục công việc cô gái tóc vàng. Hai mắt không khỏi xuyên thấu ra ánh mắt nóng bỏng. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới hắn tại Úc Châu làm quen có hải ngoại người Hoa bang phái bối. Cảnh, người Hoa điền sản ông trùm Tống Văn Hoành Nhi tử Tống Chí Hiên. Cùng hắn nói đến có quan hệ cái kia dương nữ truyền thuyết. Cả người không khỏi giật cả mình. Giơ tay cho đối diện người trẻ tuổi đầu một cái tát. Nói, câm miệng của ngươi lại ba. Người phụ nữ kia ở Âu Châu, nước Mỹ đều có người ngựa. Thậm chí cùng châu Phi bên kia một ít quốc gia đều có súng đạn giao dịch lui tới. Tại Úc Châu càng là cùng rất nhiều chính khách có giao tình rất tốt. Ngươi có ý đồ với nàng, ngươi có chê sống được thiếu kiên nhẫn a? Hâm ca, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đùa giỡn mà thôi. Người trẻ tuổi đầu ăn một cái tát sau, ngượng ngùng cười nói, đùa giỡn cái kia cũng phải nhìn đối tượng. Đừng đùa cười mở hơn nhiều. Lần sau gặp được nàng thời gian con ngươi liếc lung tung. Vậy ngươi sẽ chờ cha ngươi đánh gãy chân chó của ngươi đi. Trần Kiện Hâm nói, Hâm ca nhắc nhở là, lòng ta đây hình thái không thể có, bằng không bởi vì ta làm dối lão đầu tử kế hoạch hợp tác, còn thật sẽ đánh gãy chân của ta. Bất quá, người phụ nữ kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Liền Âu Châu, nước Mỹ đều có người ngựa, hơn nữa liền súng đạn đều chạm, người trẻ tuổi hiển nhiên cũng biết rõ tánh tình của mình. Nghe vậy không khỏi run lập cập, đầu tiên là liên tục gật đầu, sau đó vẫn còn có chút không thể tin được như vậy một cái gợi cảm xinh đẹp cô gái tóc vàng. Lại có lớn như vậy quyền thế, không nhịn được hỏi, đợi lát nữa Tống Chí Hiên bọn họ đi tới, người hỏi bọn họ không phải rõ rõ ràng ràng. Trần Kiện Hâm tức giận trả lời một câu, sau đó xoay đầu hướng Cát Đông Húc bọn họ nhìn tới. Khoan hãy nói, Tưởng Lệ Lệ vóc người phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không để ý tới trong quán rượu nam nữ dồn dập quang tới ánh mắt. Tiến nhập quán ba sau, căn bản không cần cố ý tìm kiếm liền một chút khóa được ngồi ở trong một cái góc đỗ nhất phàm cùng. Đang hướng về đổ vô miệng rượu Trình Nhạc Hạo, tuy rằng vẫn cho rằng tên béo Trình cùng Lữ Bán Tiên giống như trời sinh chính là một hoa tâm cây củ cải lớn, sẽ không chân chính khốn khổ vì tình, càng sẽ không chân chính vì là tình gây thương tích, nhưng coi là thật xa xa nhìn thấy hắn một tay ném mở đỗ nhất phàm. Ngẩng lên đầu hướng về đổ vô miệng rượu thời gian, cái kia loại tựa hồ hận không thể đem mình uống say, đem mình uống chết tự giận mình cùng dáng vẻ chán trường. Cát Đông Húc vẫn là không nhịn được có chút mũi chua. Đồng thời cũng âm thầm căm tức cái kia tổn thương hắn huynh đệ nữ nhân. Tiểu tử ngươi uống rượu tìm nhất phàm có tác dụng chó gì? Liền tửu lượng của hắn, uống một bình phòng chừng phải ngươi khiêng hắn về nhà. Muốn tìm phải tìm ta a. Cát Đông Húc bước nhanh đến phía trước, nắm lên trên bàn một bình rượu, nói liền rầm rầm rót vào trong cổ họng một bình. Sau đó đông một tiếng đem lọ không đặt lên bàn. Lão đại, ngươi thật đến rồi a. Ta còn tưởng rằng nhất phàm tiểu tử này làm ta sợ. Không, bất quá, ta hôm nay tâm tình thật vô cùng, rất khó chịu, ngươi liền để ta say một hồi. Liền lần này, sau đó tuyệt không còn như vậy. Thấy là Cát Đông Húc, Trình Nhạc Hạo cảm giác say ngược lại có chút làm tỉnh lại. Tiến lên cả người vô lực